Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 536. Tiểu thư. Ô trưởng lão. Hồng Y cùng một đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông vội vàng hô. Ô Nhan Cửu gượng cười nói: Yên tâm, tôi sẽ không sao đâu. Không, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Có đệ tử bi phẫn hét lên: Cống phẩm có thiếu hay không, tự trong lòng chúng ta hiểu rõ, chứ không phải do thứ súc sinh này có thể đổi trắng thay đen. Giết đi, cứ giết hết chúng ta đi, tính cả đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông đang chờ ở dưới chân núi Phong Ma Tông thì có tổng cộng 213 người. Tôi không tin ở Nam Cương này lại có thể không có đạo lý gì như thế. Đúng, lấy cái chết của chúng ta để chứng minh sự trong sạch, còn chưa tới lượt đám cặn bã ở Phong Ma Tông này lấy một tay che trời đâu. Cống phẩm nộp lên trên đã được ghi lại trong danh sách, sau này tông môn nhất định sẽ lấy lại sự công bằng cho chúng ta. Ô Nhan Cửu yên lặng nhìn đám đệ tử đang phẫn nộ mà nước mắt trào ra. Cô từ bỏ việc sử dụng sát chiêu trong lệnh bài trưởng lão danh dự, đơn giản là vì muốn bảo vệ đám đệ tử này, bảo vệ Thiên Lan Ma Tông. Thậm chí cô còn nghĩ, một khi Tưởng Tuấn có hành động gây rối nào, cô sẽ mở sát chiêu để cùng chết với gã. Cô tin rằng cái chết của Tưởng Tuấn sẽ không liên lụy đến Thiên Lan Ma Tông, vì chuyện ẩn ở bên trong này rất dễ điều tra ra. Đây là biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là cách duy nhất cô có thể làm được. Nhưng bây giờ cô lại bị cảm xúc của các đệ tử lây nhiễm. Cô không sợ chết, nhưng nếu phải mang theo oan khuất mà chết thì Ô Nhan Cửu không cam tâm. Tại vì sao cô phải buông tha cho đám kẻ ác thích sinh sự vô cớ này? Cũng bởi vì Tưởng Tuấn ham mê sắc đẹp của mình mà cô phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục à? Cô lại siết chặt lệnh bài chứa sát chiêu trong tay. Có nên cược một lần không? Cược Phong Ma Tông sẽ điều tra chuyện này rõ ràng, trả lại sự trong sạch cho bọn cô. Hay là sau đó Ô Nhan Cửu cô phải dùng mạng đổi mạng, dùng tính mạng một người để đổi lấy mạng của 31 người ở nơi này? À, hình như cũng có lời đấy chứ. Mọi người nói đúng, trong chuyện này chúng ta phải nói lý với Phong Ma Tông. Ô Nhan Cửu nhuyễn miệng cười, bàn tay phải đang rủ xuống đột nhiên nâng lên. Một tấm lệnh bài to bằng lòng bàn tay được cô nâng lên lơ lửng giữa không trung. Sắc mặt Tưởng Tuấn sầm xuống, gã nói: Ngu ngốc, vậy cũng đừng trách tôi không khách sáo. Kẻ ngu là anh mới đúng. Ô Nhan Cửu điểm nhẹ lên lệnh bài, sắc mặt cô đanh lại. Cô nói: Giờ các người đi còn kịp đấy. Cái gì? 30 đệ tử điện chấp pháp của Phong Ma Tông cười phá lên. Không đi thì cô giết chúng tôi chắc. Ô Nhan Cửu gật đầu. Đúng, còn không đi toàn bộ các người đều phải chết. Dứt lời, tấm lệnh bài trưởng lão danh dự phía trước người Ô Nhan Cửu phát ra luồng ánh sáng chói mắt. Tích tắc sau, một luồng ma khí mạnh mẽ mang theo khí thế hủy thiên diệt địa bành trướng ra, xông thẳng lên tận trời. Trên không trung, Tưởng Tuấn như thấy một người đàn ông mặc áo xanh đang vươn bàn tay về phía bọn họ. Bàn tay kia rất lớn, lớn đến mức gần như che lấp toàn bộ không gian trên đỉnh đầu của bọn họ và phong tỏa mọi lối thoát của họ. Không ổn, là sát chiêu thần hồn. Tưởng Tuấn hét lên một tiếng hoảng sợ. Trốn! Tiền bối! Ô Nhan Cửu ngẩng đầu nhìn bóng hình mờ ảo ở giữa không trung mà mắt đỏ hồng. Bàn tay to lớn lật lại, đất rung núi chuyển. 30 gã đệ tử điện chấp pháp của Phong Ma Tông vỡ tan thành mảnh nhỏ dưới bàn tay to lớn kia. Nguyên thần cũng bị hủy diệt. Cơ thể của Tượng Tuấn đang di chuyển rất nhanh bên trong, bỗng cứng đờ. Vẻ mặt gã vặn vẹo, hai mắt như muốn nứt ra. Cuối cùng, gã trơ mắt nhìn cơ thể của mình vỡ nát từng khúc dưới sức ép của bàn tay to lớn đó và biến thành sương máu. Làn gió mát lạnh lướt qua, thổi tan đi mùi máu tanh nồng ghê tởm. Mọi thứ đã bình lặng trở lại. Cứ như thể nơi này từ đầu đến cuối chưa từng có người nào đến. Bàn tay to lớn giữa không trung đột nhiên nổ tung, ma khí lượn quanh rồi ẩn vào hư không. Ô Nhan Cửu duỗi tay nắm chặt tấm lệnh bài trưởng lão danh dự kia, rồi lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt của mình. Một đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông dại ra, ngay sau đó bọn họ nhảy cẫng lên hoan hô. Nhưng rất nhanh, bọn họ bình tĩnh trở lại và lần lượt ngồi xếp bằng trên mặt đất, chờ đợi người của Phong Ma Tông xuất hiện. Bọn họ không ngốc, đương nhiên biết tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì. 31 vị đệ tử nội môn của Phong Ma Tông bỏ mình một cách ly kỳ. Bất kể là sống hay chết, bọn họ cũng đều phải có lời giải thích hợp lý cho Phong Ma Tông về chuyện này. Điện chấp pháp trong Phong Ma Tông. Thân là trưởng lão của điện chấp pháp, Đường Minh Sinh sống khá sung sướng. Xét về địa vị, đúng là lão không có địa vị cao bằng 9 trưởng lão khác. Có vô số đệ tử dưới trướng, được nhiều người ủng hộ, vạn người vây quanh. Nhưng trên thực tế, lão lại là người sống thoải mái nhất. Lão không cần quan tâm đến những sự vụ rườm rà của tông môn. Nhiệm vụ chính hàng ngày của lão là uống trà và đi dạo loanh quanh. Cuộc sống rất dễ dàng và đơn giản. Điện chấp pháp có tổng cộng 180 đệ tử, 2 quản lý và 6 đội trưởng. Mỗi đội trưởng được phân cho 30 tên đệ tử, chia làm 6 đội. Nói như vậy, trừ khi là gặp phải sự cố gì quan trọng, còn không thì hai quản lý sẽ xử lý hết toàn bộ sự vụ lớn nhỏ của điện chấp pháp, chứ chẳng tới lượt vị trưởng lão chấp pháp như lão ra tay. Giống như lúc này, Đường Minh Sinh đang lười biếng nằm trên chiếc sập đệm trong vườn hoa đằng sau điện chấp pháp, hưởng thụ hai vị hầu gái trẻ tuổi hầu hạ. Một người bóp vai, một người đấm chân, thỉnh thoảng lại được đút cho ngụm trà thơm. Sống thế này còn gì thoải mái hơn? Một loạt những tiếng nổ phát ra từ tòa nhà bí mật của điện chấp pháp làm Đường Minh Sinh đang mơ mơ màng màng phải giật mình ngồi dậy. Đường Minh Sinh cau mày hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?" Hai cô hầu gái cùng kinh ngạc, mờ mịt không biết gì cả. Đường Minh Sinh xốc tấm chăn nhung trên người lên rồi đứng dậy, vội vàng đi về hướng tòa nhà bí mật. "Đường trưởng lão!" Chỗ lối vào vườn hoa, hai tên quản lý của điện chấp pháp đang đi tới với vẻ lo lắng và giọng điệu thì bối rối. "Trưởng lão, thẻ thần hồn của 30 đệ tử chấp pháp đã nổ tung, bọn họ đã chết hết rồi ạ." "Cái gì? Đây, chuyện gì xảy ra vậy?" Đường Minh Sinh như nín thở, nghiêm nghị chất vấn. Điện chấp pháp có tổng cộng 180 đệ tử, chỉ thoáng một cái mà đã chết hết 30 người rồi. Dù Đường Minh Sinh là trưởng lão điện chấp pháp, thì cũng phải tự mình ra mặt và cho môn phái một lời giải thích rõ ràng. Không biết ạ. Tên quản sự Phòng Niên ở bên trái đổ đầy mồ hôi, gã nói: "Hôm nay chẳng hề có nhiệm vụ gì, 30 đứa đệ tử này không biết nghe ai sai khiến mà lại chạy ra ngoài." "Là đội nào?" Đường Minh Sinh dò hỏi. Quản lý Đỗ Huy đứng bên phải hấp tấp đáp: Là đội của Lưu Thiết Kiều ạ." "Lưu Thiết Kiều?" Ánh mắt Đường Minh Sinh lóe lên, ông ta nói: "Tìm nó đến đây, tôi phải biết ngay lập tức rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Trong phòng 367 ở Thiên Túy Lâu, Tổ Ngưu đang rất nhàn. Anh ta chẳng có việc gì để làm cả nên vô cùng chán. Từ khi chủ nhân Trần An rời đi, anh ta đi theo đám người Phong Lạc Vũ về Thành Thanh. Anh ta thực sự không biết mình nên đi nơi nào hoặc là muốn đi đâu. Theo lý mà nói, anh ta nên về rừng Lôi Viêm. Nơi đó là nhà của anh ta, cũng là nơi anh ta sống từ bé đến giờ. Trở về đó tiếp tục tu luyện và lo lắng cho đám con cháu cũng có chút thú vị. Nhưng rừng Lôi Viêm quá vắng vẻ, không có rượu ngon, cũng không có đàn bà. Ở đó chỉ có tu luyện. Ấy thế nhưng anh ta lại không đủ ma tinh để mà luyện. Nghĩ mãi, cuối cùng Tù Ngưu ngây người ở Thiên Túy Lâu hết 2 tháng. Anh ta quyết định chờ khi nào Thiên Túy Lâu đưa cho anh ta phần ma tinh lợi nhuận của năm đầu tiên, anh ta sẽ quay trở về rừng Lôi Viêm. Như vậy thì ít nhất cũng có đầy đủ tài nguyên để tu luyện. Mà dù sao ở lại Thiên Túy Lâu cũng không tốn tiền, lại còn có rượu ngon, có gái, muốn làm gì thì làm. Uống hết bình rượu ngon, Tù Ngưu mới khẽ thở dài. Cuộc sống của một người thực sự khô khan và nhàm chán. Lão đạo đứng dậy, Tù Ngưu định đi lấy thêm mấy bình rượu ngon nữa. Hiện giờ, ngoài việc mỗi ngày uống rượu giết thời gian ra, thì hình như anh ta cũng không có chuyện gì khác để làm. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đấy, một luồng sóng khí tức quen thuộc phát ra từ nơi xa, sau đó rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tù Ngưu đang say lờ đờ, thoắt cái tỉnh táo lại, miệng lẩm bẩm. Đây là khí tức của chủ nhân. Chương 537. Tù Ngưu nghĩ chắc mình bị ảo giác rồi. Rõ ràng là chủ nhân đi rừng băng mạch khai thác ma mạch rồi sau đó bế quan, làm sao mà có thể xuất hiện ở gần Thành Thanh được. Nhưng luồng sóng khí quen thuộc vừa rồi, Tù Ngưu dám thề đây chắc chắn là khí tức của chủ nhân Trần An. Chẳng lẽ sau khi khai thác ma mạch xong, chủ nhân không bế quan mà quay trở về đây? Nghĩ thế, Tù Ngưu mừng rỡ hét ầm ĩ. Tôi biết chủ nhân không nỡ bỏ tôi mà. Chủ nhân ơi, bé trâu của ngài tới rồi đây. Tù Ngưu ném luôn bình rượu trong tay và hóa thành một luồng sáng bay về phía phương xa. Trên đỉnh cao nhất của Thiên Túy Lâu, Phong Lạc Vũ đang ngồi khoanh chân chữa thương bỗng mở to mắt. Cô ta cảm thấy nghi ngờ. Tiên bối Trần. Lão hổ cũng gật đầu đáp. Hình như là khí tức của cậu ấy. Phong Lạc Vũ vô cùng vui mừng. Cô ta đứng thẳng người lên và nói. Anh ấy trở về rồi à? Nháy mắt sau, bóng dáng của Phong Lạc Vũ đã biến mất. Lão hổ cười khổ, cũng theo sát phía sau. Có vẻ vị lâu chủ đại nhân này của bà ta si mê người kia quá rồi. Trong điện chấp pháp của Phong Ma Tông, Lưu Thiết Kiều quỳ ở phía dưới, người run lẩy bẩy, mồ hôi túa ra. Khi hắn biết toàn bộ 30 tên đệ tử chấp pháp của mình đều đã ngã xuống, khoảnh khắc đó hắn cảm thấy trước mắt mình như biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, đứng không vững nữa. Hắn vội vàng thú nhận và thành thật đem chuyện hắn hợp tác với Tưởng Tuấn nói cho trưởng lão Đường Minh Sinh nghe, còn bỏ chỗ tiền hối lộ ra. Đường Minh Sinh ngồi trên ghế cao mà sắc mặt âm trầm. Giờ phút này, lão chỉ muốn dùng một chưởng vỗ chết Lưu Thiết Kiều, sau đó công khai sự việc này để bàn giao rõ ràng cho những lãnh đạo bên trên của Phong Ma Tông. Nhưng lão không thể làm như vậy được. Lưu Thiết Kiều là một trong 6 đội trưởng của Điện Chấp Pháp. Hắn dám sử dụng quyền lực để đổi trắng thay đen vì lợi ích cá nhân, làm ô nhục Phong Ma Tông. Một khi chuyện xấu này bị truyền ra ngoài, Điện Chấp Pháp còn có uy tín gì trong tông môn nữa? Và lão là trưởng lão của Điện Chấp Pháp, còn có tư cách gì ngồi ở vị trí hiện tại? Mà quan trọng hơn là Lưu Thiết Kiều là cháu trai của lão, là con trai của chị gái ruột của Đường Minh Sinh. Cho nên dù công hay tư, lão đều phải bảo vệ Lưu Thiết Kiều. Nhưng phải làm thế nào để bảo vệ thì trước mắt lão còn chưa nghĩ ra. Quản lý phòng niên bên trái hiến kế: Trưởng lão, nếu không được thì chúng ta làm cho chuyện này thành thật luôn. Không phải tên Tưởng Tuấn kia lấy tội danh không nộp đủ cống phẩm để đuổi bắt đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông à? Chúng ta hoàn toàn có thể... Không được. Đường Minh Sinh khoát tay: Bất kỳ thế lực nào đến đây nộp cống phẩm, dù ít hay nhiều thì đều được ghi chép lại đầy đủ trong danh sách. Những thông tin này đều phải được xác minh qua rồi, họ mới được rời khỏi Phong Ma Tông. Dù có phát hiện thiếu cống phẩm thì cũng là do đệ tử Phong Ma Tông sai. Cái thằng ngu Tưởng Tuấn kia lấy cái cớ xích sẹo như thế đi bắt người, chẳng lẽ chúng ta lại ngu theo nó à? Đường Minh Sinh châm chọc: Vả lại, nơi ghi chép lại thông tin là do người của đại trưởng lão Hàn Ương phụ trách. Chúng ta có muốn thay đổi nội dung ghi chép cũng không có cơ hội, mà cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy thì thay tội danh khác. Quản lý Đỗ Huy đề nghị: Dù sao, người đi bắt bọn chúng là Điện Chấp Pháp chúng ta. Đã đến nơi này rồi, chúng ta còn sợ bọn chúng không nhận tội sao? Quản lý Đỗ nói có lý. Phòng niên gật gù: Cứ tống đại cho chúng một tội danh, vu oan giá họa để giải quyết chúng trước đã. Chỉ cần người đã chết rồi thì tất cả đều không có chứng cứ. Thiên Lan Ma Tông dù sao cũng chỉ là môn phái hạng hai, chẳng lẽ chúng ta còn sợ chúng bật lại? Phòng niên đi đi lại lại tiếp tục nói: Đến lúc đó, chúng ta cũng có thể bàn giao được chuyện 30 đứa đệ tử chấp pháp bị chết rồi. Chúng ta hoàn toàn có thể phủi tay sạch sẽ. Đường Minh Sinh dần bị thuyết phục, lão nói: Việc này không phải không làm được, nhưng phải cần hai vị quản lý đích thân tới đó. Trong tay đối phương có sát chiêu thần hồn, đám đệ tử bình thường đến đó cũng vô dụng. Trưởng lão yên tâm, cứ giao việc này cho hai người chúng tôi. Phòng Niên và Đỗ Huy quay ra nhìn nhau và cùng mỉm cười. Ô Nhan Cửu chờ trọn 2 giờ đồng hồ, nhưng bên phía Phong Ma Tông vẫn chẳng có ai đến. Giống như họ không hề biết chuyện 31 tên đệ tử đã bị chết vậy. Với vị trí hiện tại của cô, cao thủ của Phong Ma Tông chẳng cần đến thời gian một nén nhang đã tới rồi. Tại sao đến tận giờ này rồi mà họ vẫn chưa xuất hiện? Ô Nhan Cửu nghĩ mãi không ra. Cả đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông ở phía sau cũng đều có vẻ mặt nghi hoặc. Thỉnh thoảng, Hồng Y lại nhìn xa xa về phương hướng của Phong Ma Tông, vẻ mặt cô gái rất lo lắng, thấp thỏm. Cô ta vô cùng hy vọng Phong Ma Tông thật sự không biết đã có chuyện gì xảy ra. Sau đó, bọn cô có thể đục nước béo cò mà rời đi. Nhưng cô ta biết đây là chuyện chắc chắn không có khả năng xảy ra. Vừa nghĩ tới những gì sắp phải đối mặt, Hồng Y bất giác run rẩy. Hồng Y ngồi xuống bên cạnh Ô Nhan Cửu và nghẹn ngào hỏi: Tiểu thư, chúng ta sẽ chết sao? Sắc mặt Ô Nhan Cửu dịu dàng, cô ta đưa tay lau đi giọt nước mắt của Hồng Y và khẽ nói: Sẽ không đâu, Phong Ma Tông là thế lực đứng đầu Nam Cương, chắc chắn họ sẽ điều tra rõ ràng chuyện này và trả lại sự công bằng cho chúng ta. Thật sao? Hồng Y siết chặt góc áo, mắt lộ vẻ hy vọng. Nếu Trần An có ở đây thì tốt quá, anh ấy nhất định có thể bảo vệ cho chúng ta, nhất định sẽ không để cho bất cứ kẻ nào bắt nạt chúng ta. Ô Nhan Cửu còn muốn trấn an Hồng Y, nhưng ở phía xa xa đã xuất hiện hai bóng đen càng lúc càng gần. Tới rồi! Ô Nhan Cửu hít một hơi thật sâu, trái tim vốn đang treo lơ lửng lúc này hoàn toàn căng thẳng. Bóng đen hạ xuống đất, ánh mắt lo lắng của hai tên quản lý điện chấp pháp rơi xuống Ô Nhan Cửu và một đám đệ tử đằng sau cô ta. Sau đó lóe lên sát ý. Hai tên đó nói: Dám can đảm sát hại đệ tử Phong Ma Tông, mày chán sống rồi hả? Hai vị tiền bối, xin hãy nghe tôi giải thích rõ từ đầu đến cuối chuyện này. Ô Nhan Cửu ôm quyền cúi đầu, rồi nhanh chóng giải thích chuyện đã xảy ra. Tuy nhiên, đối phương lại hoàn toàn không nghe cô giải thích, mà trực tiếp nắm lấy vai cô. Cụ thể thế nào, cứ về điện chấp pháp trong Phong Ma Tông rồi nói sau. Tiền bối! Ô Nhan Cửu không lùi kịp, cô cảm thấy vai phải tê rần. Ngay sau đó, cô đã bị đối phương cưỡng ép chế ngự và bị nâng lên giữa không trung. Tiểu thư! Hồng Y đứng ở bên dưới hoảng quá khóc ầm lên. Đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông cũng lo lắng, bối rối thét lên. Ô Nhan Cửu cảm nhận tấm lệnh bài trưởng lão danh dự trong tay áo, muốn đánh trả, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Hai người này có tu vi rất cao, tuyệt đối không phải là đệ tử bình thường. Nhìn bộ trang phục trên người họ thì có vẻ là quản lý trong Phong Ma Tông. Sát chiêu ở bên trong lệnh bài chỉ có tu vi 2 vạn năm, dùng để đối phó quản lý của Phong Ma Tông có vẻ không đủ. Đương nhiên, mặc kệ có đủ hay không, Ô Nhan Cửu cũng không dám tiếp tục ra tay. Cô đã giết chết 31 tên đệ tử của Phong Ma Tông. Nếu chết thêm 2 tên quản lý nữa, thì dù chuyện này cô là người có lý thì cũng khó mà bỏ qua được. Ô Nhan Cửu hy vọng khi đến điện chấp pháp của Phong Ma Tông, đối phương sẽ cho cô cơ hội giải thích. Cho dù có bị trừng phạt, muốn cô dùng mạng đền mạng, cô cũng nhận. Không cần chờ tôi, mọi người quay về Thiên Lan Ma Tông trước đi. Ô Nhan Cửu dùng hết sức hét xuống phía dưới. Còn về được à? Đỗ Huy cười một cách tàn nhẫn, sau đó gã vươn tay ra. Chúng mày chết hết đi. Không! Dưới tình thế cấp bách, Ô Nhan Cửu đành khởi động lệnh bài trong tay áo. Hư không sụp đổ, gió nổi vù vù. Bóng dáng người đàn ông mặc áo xanh kia lại xuất hiện trên bầu trời. Trước đòn tấn công của Đỗ Huy, anh chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi dùng một ngón tay đỡ đòn. Tiếng nổ như tiếng sét đánh vang lên, ma khí sôi trào. Thân hình của Đỗ Huy bay thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Ô Nhan Cửu đang bị gã chế ngự cũng mượn cơ hội này mà hạ xuống mặt đất. Mày muốn chết? Đỗ Huy ổn định lại cơ thể, bên khóe miệng chảy ra một dòng máu. Gã dùng ánh mắt dè chừng nhìn lên sát chiêu thần hồn, không biết do ai để lại kia ở trên bầu trời. Một ngón tay, chỉ đơn giản là một ngón tay, thế mà làm gã, quản lý của điện chấp pháp bị thương nặng. Chương 538. Tu vi của Đỗ Huy không yếu, không nhiều không ít, đúng tròn 2 vạn năm. Trước khi đi, gã đã được Đường Minh Sinh nhắc nhở, nên biết rằng Ô Nhan Cửu có sát chiêu thần hồn. Và căn cứ vào cảm ứng mạnh mẽ của Đường Minh Sinh, uy lực của sát chiêu này vào khoảng 2 vạn năm. Nhưng bây giờ, Đỗ Huy lại đang phải cố cưỡng ép áp chế khí huyết sôi trào trong cơ thể, sắc mặt gã trắng bệch. Sát chiêu thứ nhất đối phó với đám người Tưởng Tuấn, đúng là chỉ có tu vi 2 vạn năm. Nhưng chiêu thứ hai vừa rồi lại là 2 vạn 5.000 năm. Nếu không phải nhờ Đỗ Huy ra tay trước chiếm được thời cơ tốt, đối phương lại chỉ là một sợi thần hồn, thì gã dám cam đoan, giờ phút này gã đã thăng thiên cùng đám đệ tử chấp pháp kia rồi. Cổ họng cuộn trào, phun ra máu tươi. Đỗ Huy ngay lập tức móc đan dược chữa thương ra ăn. Gã khoanh chân ngồi dưới đất và nhìn về phía bóng dáng vẫn chưa tiêu tan trên bầu trời, trong lòng tràn ngập e ngại. Chủ nhân của sợi thần hồn này e là phải có tu vi 4 vạn năm trở lên. Nếu không, sao có thể chỉ với một sợi thần hồn mà lại chất chứa uy lực kinh khủng đến thế? Tu vi 4 vạn trở lên, đây là khái niệm gì? Đỗ Huy đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, rét đến tận xương. Tu vi của tông chủ Phong Ma Tông cũng chỉ có 4 vạn 5.000 năm. Vậy thì, Ô Nhan Cửu có lệnh bài này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho việc, ở sau lưng môn phái hạng 2 nhỏ bé này, có một vị cao nhân thần bí có thể so sánh với tông chủ Phong Ma Tông. Người như thế, thật sự có thể chịu để cho Phong Ma Tông vu oan giá họa sao? Đỗ Huy không còn dám suy nghĩ nữa. Bởi vì càng nghĩ, gã càng cảm thấy mọi chuyện đang nghiêng theo chiều hướng bất lợi và vượt quá tầm kiểm soát hơn. Không biết tấm lệnh bài trong tay đối phương ẩn chứa bao nhiêu sát chiêu, mà chiêu sau lại càng mạnh hơn chiêu trước. Vậy thì chiêu tiếp theo đây có phải ẩn chứa uy lực 3 vạn năm không? Nếu là như thế thật, thì gã cùng Phong Niên có thể còn sống trở về sao? Suy nghĩ của Đỗ Huy đang dao động, cũng đang sợ hãi. Mà Phong Niên ở gần đấy cũng nghĩ giống như thế. Gã đang đứng giữa không trung, hai mắt co rúm lại, trong lòng hối hận vô cùng. Gã cảm thấy mình quá chủ quan và sơ sót rồi. Tại sao trước đó gã không nghĩ tới chuyện? Tại vì sao một môn phái nhỏ hạng 2 lại có thể có được sát chiêu 2 vạn năm nhỉ? Không thân, không thích, không có lý do, ai sẽ cam lòng để lại thần hồn bảo vệ cho cô gái này? Cứ nghĩ thần hồn dễ nhặt được thế à? Đỗ Huy bị thương nặng rồi. Theo lý thuyết thì việc đưa Ô Nhan Cửu về điện chấp pháp sẽ do Phong Niên gã làm. Nhưng Phong Niên không dám. Cho dù bóng người ở giữa không trung kia đang dần dần tan đi, gã vẫn không có can đảm ra tay với Ô Nhan Cửu. Con người đều có tính ích kỷ và nhát gan. Ai lại lao lên một cách ngu ngốc khi biết rằng phía trước có nguy hiểm? Thế chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Phong Niên hạ người xuống và đứng ở sau lưng Đỗ Huy, gã truyền âm hỏi. Phải làm gì bây giờ? Đỗ Huy vừa luyện hóa đan dược chữa thương vừa ăn, vừa bình tĩnh trả lời. Quay về! Phong Niên giật giật khóe miệng, do dự nói. Trở về rồi phải bàn giao với đường trưởng lão thế nào? Bàn giao cái con khỉ! Hơi thở của Đỗ Huy hơi loạn. Đem việc này bẩm báo cho đường trưởng lão, nên làm như thế nào? Cứ để ngài ấy tự ra tay đi! Phong Niên đang định nói tiếp thì ánh mắt đột nhiên khựng lại, gã nhìn cái lỗ đen quỷ dị bỗng dưng xuất hiện ở giữa không trung, miệng khẽ nói. Không cần bẩm báo, đường trưởng lão đã tới rồi. Một cái chân bước ra từ lỗ đen, bóng dáng Đường Minh Sinh lặng yên xuất hiện ở phía trước Đỗ Huy và Phong Niên. Chào đường trưởng lão! Cả hai cúi đầu chào. Đường Minh Sinh ừ một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Ô Nhan Cửu và nói. Trộm đồ của Phong Ma Tông, giết đệ tử của Phong Ma Tông, lại đánh trọng thương quản lý. Con nhóc kia, ngoại trừ lấy cái chết để tạ tội, cô không còn đường nào nữa đâu. Mẹ nhà ông, chúng tôi trộm đồ của Phong Ma Tông lúc nào? Đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông đứng sau lưng Ô Nhan Cửu tức giận mắng to. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Nói cho cùng là các người muốn gán tội cho chúng tôi, đổi trắng thay đen, ỷ lớn hiếp nhỏ. Cậu nói đúng. Đường Minh Sinh chẳng thèm giấu giếm, Muốn trách thì phải trách các người xui xẻo đụng phải Tượng Tuấn. Nếu không vì hắn, việc này chẳng có liên quan gì đến điện chấp pháp cả. Tất nhiên cũng không tới phiên bản trưởng lão phải đi xử lý. Nhưng bây giờ, cho dù là để giữ gìn sự uy nghiêm của điện chấp pháp, hay là để lấy lại công bằng cho các đệ tử chấp pháp đã chết, các người đều phải chết. Đường Minh Sinh nói xong thì chỉ vào Ô Nhan Cửu và mỉm cười nói: Tới đi, mở chiêu thứ ba trong lệnh bài của cô đi. Trưởng lão, Phòng Niên lo lắng nói, chuyện này có cần phải cân nhắc thêm không? Cân nhắc cái gì? Ánh mắt Đường Minh Sinh rất thâm thúy, lão nói, cân nhắc vị cao nhân sau lưng cô ta. Phòng Niên gian nan gật nhẹ đầu, không thể không phòng. Ha, nhìn cái dáng vẻ chết nhát của hai người kìa. Đường Minh Sinh cười khẩy nói, cứ giải quyết hết bọn chúng là xong. Cho dù vị cao nhân sau lưng cô ta có tới đây thì đã sao? Đến lúc đó sẽ có tông chủ đại nhân ra mặt ứng phó. Tôi không tin đường đường là Phong Ma Tông chúng ta mà lại bị đệ tử của một ma tông hạng hai dọa sợ. Phòng Niên như ngộ ra điều gì đó, gã nói, Đường trưởng lão dạy phải lắm, chúng ta cứ binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn thôi. Chỉ cần giấu được chuyện ngày hôm nay thì nguy cơ phía sau cứ để tông môn giải quyết. Giỏi lắm. Đường Minh Sinh cười to, con bé kia, cô còn không ra tay thì không có cơ hội nữa đâu. Ô Nhan Cửu không có động tác gì, cô nắm chặt tấm lệnh bài chỉ còn lại một xét chiêu và nói với vẻ vô cùng thất vọng, môn phái đứng đầu Nam Cương, thế lực đứng số một, hóa ra lại bẩn thỉu như thế. Thân là trưởng lão chấp pháp, vậy mà chỉ muốn bo bo giữ mình. Loại người như ông đúng là nỗi sỉ nhục, là thứ cặn bã của Phong Ma Tông. Cho loại người ngu xuẩn như ông làm chấp pháp, mắt của tông chủ Phong Ma Tông đúng là bị mù rồi. Cô nói đủ chưa? Trên môi Đường Minh Sinh nở nụ cười âm hiểm. Nói đủ rồi thì về điện chấp pháp với tôi. Dù gì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn lời khai cho cô rồi, còn đang chờ cô về tự chỉ điểm vào đấy. Ông mơ đi. Ô Nhan Cửu phẫn nộ đến mức mặt đỏ gay. Cho dù tôi có chết cũng không để ông có cơ hội giá họa cho tôi đâu. Càng sẽ không để ông đổi trắng thay đen. Muốn thử xem không? Đường Minh Sinh bước lên một bước, bóng dáng lão biến mất tại chỗ. Ô Nhan Cửu quyết định thật nhanh. Cô không hề do dự mà mở lệnh bài trong tay. Gió lớn thét gào, ma khí cuộn trào mãnh liệt. Khi một tia sáng trắng tạo thành một đường thẳng cắt ngang bầu trời, bóng dáng của người đàn ông kia xuất hiện lần thứ ba trên không trung. Lần này khác với hai lần trước. Lần này bóng dáng của anh không còn mơ hồ nữa, mà là vô cùng rõ ràng, tựa như chính bản thân anh giáng lâm xuống nơi đây. Tà áo xanh bay phần phật, anh lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt mỉm cười, nhìn Ô Nhan Cửu và những người khác bằng ánh mắt hiền hòa. Đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông kích động gọi, Trần trưởng lão, Trần An. Hồng Y nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa cười. Trái tim vốn đang rất căng thẳng và thấp thỏm, bất lực sợ hãi, lúc này lại trở nên nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm và không còn áp lực. Tiền bối! Ô Nhan Cửu khẽ hô lên. Cô cố gắng mở to mắt, không để nước mắt rơi xuống. Nhưng khi nhìn thấy anh, nỗi uất ức trong lòng rốt cuộc không thể kìm nén được nữa. Cô che lấy miệng mình, hai mắt đẫm lệ, nước mắt giống như sợi dây trân châu bị đứt, rơi từng giọt xuống. Cô luôn nghĩ rằng ba sát chiêu bên trong lệnh bài chỉ đơn thuần là sát chiêu thôi, chứ chưa từng nghĩ rằng chiêu thứ ba lại chính là phân thân thần hồn của anh. Khuôn mặt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, vẫn giống hệt như lúc anh rời đi 3 năm trước đây. Nhan Cửu. Giữa không trung, phân thân thần hồn của Trần An nở nụ cười chân thành và nói: Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ô Nhan Cửu gật mạnh, khóc không thành tiếng. Người đàn ông phía trên lắc đầu trêu cô: Sao cứ mỗi lần tôi nhìn thấy cô là lại thấy cô đang bị người ta đuổi giết thế nhỉ? 3 năm rồi, cô không đi khấn vái ma thần để cầu nguyện một chút sao? Là bọn họ bắt nạt tôi. Ô Nhan Cửu nức nở, trả lời đứt quãng. Chương 539. Phân thân kia hóa thành một luồng sáng xuất hiện ở phía trước người Ô Nhan Cửu. Giọng điệu của anh rất ôn hòa. Có tôi ở đây, không ai có thể bắt nạt được cô cả. Nói xong, anh lẩm bẩm như đang nói mê. Ông cho rằng nấu mình ở trong hư không là tôi không tìm được ông à? Các hạ muốn nhúng tay vào chuyện của Phong Ma Tông? Giọng nói của Đường Minh Sinh phát ra từ hư không. Ngay sau đó, bóng dáng lão xuất hiện. Một luồng sóng dao động mạnh mẽ bao trùm lên tất cả những người có mặt ở đây. Phân thân Trần An không hề động đậy. Anh đưa tay lên điểm chỉ. Đường Minh Sinh không hề lùi bước mà mỉm cười đón lấy. Sau đòn này, Đường Minh Sinh lùi lại, mặt đỏ bừng. Còn phân thân Trần An hơi ảm đạm, không còn rõ ràng như lúc trước nữa. Không tệ, phân thân thần hồn có tu vi 3 vạn năm. Người trẻ tuổi, cậu thực sự khiến tôi kinh ngạc đấy. Đường Minh Sinh khen không tiếc lời. Đáng tiếc, phân thân cuối cùng cũng chỉ là phân thân, không bao giờ có thể thay thế được bản tôn. Cậu có thể kiên trì được thêm mấy đòn đánh nữa? 3 lần hay 4 lần? Đường Minh Sinh cười lớn. Tu vi của tôi cũng là 3 vạn năm, nhưng tôi là bản tôn. Chỉ cần cậu không giết được tôi, một khi sức mạnh trong phân thân của cậu bị dùng hết, cậu còn có thể bảo vệ được con bé này ư? Làm sao ông biết tôi không giết được ông? Phân thân Trần An cười khẽ, nói. Ông đừng quên, bản tôn tôi có thể đến đây bất cứ lúc nào. Cậu... Đường Minh Sinh thấy lòng mình lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, toàn thân ớn lạnh. Đúng thế, sát chiêu thứ 3 này không phải sát chiêu tu vi mà là phân thân thần hồn. Phân thân được kết nối tâm thần với bản tôn, và bản tôn có thể biết mọi thứ xảy ra ở đây thông qua phân thân. Dù bây giờ lão ta có phá hủy phân thân này của đối phương, thì chuyện ở nơi đây cũng không che giấu được. Một phân thân của đối phương mà đã có tu vi 3 vạn năm. Vậy bản tôn của hắn thì sao? Chuyện này không kết thúc. Nếu đối phương tìm tới cửa, thì tông chủ sẽ bảo vệ lão sao? Chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà vô số ý nghĩ hiện lên trong đầu Đường Minh Sinh. Lão đột nhiên phát hiện mình không có đường nào để lùi nữa. Bởi vì lão đã đoán sai xét chiêu thứ 3 trong lệnh bài, mà dẫn đến việc hiện giờ lão muốn tiến không được, lùi cũng không xong. Quyền chủ động trong nháy mắt hóa thành bị động, lại không có cách nào phá giải. Ông sợ à? Người thanh niên mặc áo xanh tỏ vẻ khinh bỉ, anh nói. Nể mặt Phong Lâm Lang và Phong Lạc Vũ, tôi có thể tha cho ông một mạng, nhưng phải có trả giá. Ông cảm thấy ông có thể đem ra được bao nhiêu thành ý để mua cái mạng này của mình? Đường Minh Sinh im lặng một lúc lâu mà không trả lời, cũng không có ý định lên tiếng. Hai tay rủ xuống bên hông siết chặt rồi bỗng buông ra, cứ lặp đi lặp lại như đang thể hiện nội tâm dãy giụa của lão. Lão suy nghĩ rất lâu về việc mình nên liều chết đánh cược một lần hay là nhận thua. Người thanh niên kia cũng không có ý định quấy rầy lão. Hắn cứ đứng thẳng lưng ở phía trước lão, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo. Bình tĩnh đến mức không nhìn ra một chút cảm xúc nào. lạnh lẽo khiến toàn thân người sợn cả da gà. Điều này làm cho Đường Minh Sinh có cảm giác áp bức, kìm nén đến mức không thở nổi, vô cùng thống khổ. Thân là trưởng lão điện chấp pháp đã mấy nghìn năm nay, lão luôn luôn là người ở trên ngôi cao, đã khi nào tới mức phải nhìn sắc mặt người khác. Nhưng giờ phút này, lão tự thấy mình thật sự có tâm lý sợ hãi. Đúng vậy, lão sợ hãi. Lão sợ chuyện hôm nay sẽ bị vạch trần ở Phong Ma Tông, gây nên náo động lớn, đồng thời khiến cho các lãnh đạo của môn phái cảm thấy không hài lòng với lão. Lão càng sợ mình nhất thời xúc động trêu vào người thanh niên áo xanh này, dẫn bản tôn của hắn đến đây và gây nên họa lớn cho Phong Ma Tông. Nói cho kỹ hơn thì lão không muốn chết, cũng không muốn mất đi vị trí trưởng lão điện chấp pháp. Chỉ có bản thân lão mới biết được sự nỗ lực và cay đắng mà lão đã phải chịu đựng để có được vị trí như ngày hôm nay. Mãi một lúc lâu sau, Đường Minh Sinh mới đắng chát lên tiếng. Các hạ muốn cái gì? Khoảnh khắc lão lên tiếng đã thể hiện lựa chọn cuối cùng của lão. Người thanh niên áo xanh tỏ vẻ hứng thú, hỏi. Ông có thể cho cái gì? Đường Minh Sinh khó chịu, bực mình nói. Với tu vi của các hạ, tôi thực sự không nghĩ ra được cậu thiếu cái gì. Quyền lợi, khẳng định cậu không thiếu. Đàn bà, ha, ma tinh. Đường Minh Sinh liên tục nói ra ba đáp án, sau đó cười tự giễu, nói. Tu vi của các hạ đủ để tự thành lập môn phái rồi, cậu còn thiếu những thứ này sao? Tôi thì không thiếu, nhưng cô ấy thiếu đấy. Người thanh niên áo xanh ra hiệu cho Ô Nhan Cửu tới chỗ mình, sau đó tủm tỉm nói. Đối tượng ông cần đền bù là cô ấy, không phải tôi, cho nên tôi cảm thấy ma tinh cũng không tệ. Tiền bối! Ô Nhan Cửu hơi lúng túng. Tôi cũng không thiếu ma tinh đâu. Người thanh niên áo xanh cốc đầu Ô Nhan Cửu, khiển trách như lúc trước. Cô phải mở rộng tầm mắt ra đi. Chỗ ma tinh cô nói không thiếu ấy, so sánh ra có khi còn chẳng bằng một đứa đệ tử ngoại môn của Phong Ma Tông. Cho cô cơ hội thì cô cứ cầm là được. Vâng. Ô Nhan Cửu ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại thấy ấm áp như suối nước nóng. Sắc mặt Đường Minh Sinh biến thành màu đen. Lão nói luôn. 100.000 viên ma tinh cấp 3 nhé. Thế nào? Phân thân của người thanh niên áo xanh chỉ mỉm cười không nói gì, vẻ mặt nghiền ngẫm. Đường Minh Sinh khẽ cắn môi, tiếc xót mà nói. 300.000, đấy là nhiều nhất rồi. Tôi tuy là trưởng lão của điện chấp pháp, nhưng tài nguyên nhận được hàng năm cũng chỉ có 1.000.000 viên ma tinh cấp 3 thôi. Muốn nhiều hơn nữa, tôi cũng không bỏ ra nổi đâu. Ông chắc chứ? Người thanh niên áo xanh được đám đệ tử Thiên Lan Ma Tông gọi là Trần Trưởng Lão, cười nhạo và nói. 9 vị trưởng lão của Phong Ma Tông, hàng năm mỗi vị đều được cung cấp 10.000.000 viên ma tinh cấp 3. Số lượng này còn chưa bao gồm được các môn hạ đệ tử hiếu kính, cùng qua gặp mặt của một ít gia tộc thế tục âm thầm tìm kiếm che chở. À, có lẽ còn có cả một số tài sản bí mật mà không muốn người khác biết nữa. Ví dụ như đầu tư sản nghiệp của người phàm, hoa hồng được chia của các phòng bạc, cơ duyên gặp được khi ra ngoài du lịch. Ông mặc dù không phải là người của một trong 9 trưởng lão đứng đầu Phong Ma Tông, nhưng cũng chẳng kém nhiều. Có thể so về mặt tài nguyên được cung cấp thì kém hơn bọn họ một chút. Nhưng hàng năm, ít nhất ông cũng có thể thu được 5.000.000 viên ma tinh cấp 3. Hơn nữa, Điện Chấp Pháp là nơi thi hành luật lệ của Phong Ma Tông, có quyền xử trí cực lớn đối với những đệ tử vi phạm quy định của môn phái. Người thanh niên mặc áo xanh chắt lưỡi cảm thán. Đừng nói với tôi là từ trước đến nay ông chưa từng nhận hối lộ nhé. Đường Minh Sinh hoàn toàn nghệt mặt. Mẹ kiếp, sao thằng oát này lại hiểu rõ Phong Ma Tông như vậy? Chẳng những hắn biết rõ số lượng tài nguyên cung cấp cho trưởng lão, còn biết được một số hành vi ngầm trong môn phái. Một giá thôi, 5 triệu viên ma tinh cấp 3, chắc cũng không nhiều lắm đâu nhỉ? Người thanh niên áo xanh nói luôn. Dùng 5 triệu viên ma tinh cấp 3 mua cái mạng này của ông, kèm theo vị trí trưởng lão của điện chấp pháp. Tính thế nào thì ông cũng có lời đấy. Đường Minh Sinh đau lòng đến hé cả mồm. 5 triệu viên là tài nguyên cả một năm của lão ta rồi. Cứ như vậy tặng không cho người khác, lão thật sự không nỡ. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì sự thật đúng như lời đối phương nói. Dùng tài nguyên một năm mua cái mạng và vị trí trưởng lão điện chấp pháp, lão ta cũng không bị thiệt. Đồng ý. Hai tay Đường Minh Sinh run rẩy móc ra một cái túi trữ vật cỡ lớn ném cho Ô Nhan Cửu, sau đó quay người rời đi ngay lập tức. Phòng Niên và Đỗ Huy thấy Đường Minh Sinh đi rồi cũng muốn đuổi theo. Này, hai người các vị không bày tỏ lòng thành để mua lại mạng mình à? Người thanh niên áo xanh hung hãn xoa xoa ngón tay. Trông mặt Phòng Niên như đưa đám, gã nói. Tiền bối, tôi chỉ có thể lấy ra 1 triệu viên ma tinh cấp 3 thôi. Đỗ Huy cũng phụ họa. Chúng tôi chỉ là quản lý trong Phong Ma Tông, tài nguyên hàng năm được cung cấp không bằng của trưởng lão, chỉ được có 3 triệu. 1 triệu cũng được. Người thanh niên áo xanh nói. Thịt mũi cũng là thịt mà. Phòng Niên cung kính đưa túi kèn khôn rồi vội vàng chạy trốn. Đỗ Huy theo sát phía sau, sợ đối phương đổi ý. Những tài nguyên này hẳn là đủ cho cô tu luyện trong vòng 100 năm rồi. Người thanh niên áo xanh đem lòng thành của Phòng Niên cùng Đỗ Huy đưa kẻ cho Ô Nhan Cửu. Anh nói. Nếu sau này cô muốn đến Phong Ma Tông tu hành, thì cứ đi đến Thiên Túy Lâu gặp một cô gái tên là Phong Lạc Vũ, rồi nói với cô ấy rằng cô là đồ đệ không chính thức của tôi. Cô ấy sẽ giúp cô. Chương 540. Tiền bối, ngài lại muốn đi sao? Ô Nhan Cửu cầm mấy cái túi kèn khôn, lòng bịn rịn. Người thanh niên áo xanh nở nụ cười ấm áp. Đây vốn là một phân thân thần hồn của tôi, không duy trì được lâu. Ô Nhan Cửu khẽ dạ, rồi cẩn thận cất 3 cái túi kèn khôn vào trong ống tay áo, sau đó khẽ nói. Ngài sẽ còn trở về chứ? Người thanh niên áo xanh thoáng trầm ngâm, anh nói bằng giọng không xác định. Hiện tại còn chưa biết, nhưng tôi đồng ý với cô, nếu có cơ hội, tôi sẽ tới Thiên Lan Ma Tông thăm các cô. Ô Nhan Cửu nở nụ cười ngọt ngào và mang dáng vẻ hồn nhiên của người thiếu nữ mà chỉ khi ở trước mặt anh mới có thể bộc lộ ra. Được rồi, nhớ tự bảo vệ mình cho tốt, phân thân của tôi sắp biến mất. Người thanh niên áo xanh quay người nhìn sang Hồng Y đang đứng trề môi tức giận trong đám người. Anh cười to. Tôi sắp uống hết trà Vân Vụ rồi, nhớ chuẩn bị thêm cho tôi nhé. Biết rồi. Hồng Y giả vờ như mình chẳng hề để ý mà khoát tay nói. Quần áo có đủ dùng không? Không được nhiều lắm. Người thanh niên áo xanh cười vui vẻ. Hồng Y hào phóng nói. Vậy khi nào trở về tôi sẽ làm thêm cho anh. Trong 3 năm này tôi và tiểu thư làm được nhiều bộ lắm rồi đấy. Người thanh niên áo xanh nở nụ cười làm say lòng người, giống như thứ rượu lâu năm, càng lâu càng thơm nồng. Bóng dáng của anh cũng dần dần trở nên mỏng manh ảm đạm. Hồng Y sốt ruột nói. Anh cũng phải bảo vệ mình cho tốt đấy. Chúng tôi chờ anh trở về. Người thanh niên áo xanh bỗng hướng mắt nhìn về phương xa. Nơi đó dường như đang có 3 bóng người cấp tốc bay về phía này. Tù Ngưu thông qua cảm ứng khí tức của chủ nhân, vất vả lắm mới tìm được đến đây. Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh ta lập tức hét toáng lên, Chủ nhân, bé trâu của ngài tới rồi đây. Tiền bối Trần. Phong Lạc Vũ ở phía xa xa vẫy tay, trong giọng nói đầy sự vui mừng. Còn người thanh niên áo xanh hóa thành luồng sáng bay vút vào tầng mây. Các vị, sau này có duyên sẽ gặp lại. Phân thân mỏng manh ảm đạm hóa thành ma khí, nhanh chóng tan vào hư không. Chủ nhân! Tiền bối Trần! Ôi, ngài không thể ở lại thêm một chút nữa à? Thôn Lão Loan ở Trung Quốc. Trong căn nhà của nhà họ Trần vang lên những tiếng khóc, bầu không khí tang thương buồn bã. Tầm 9-10 giờ sáng, bà cụ nhà họ Trần qua đời, hưởng thọ 82 tuổi. Chết già ở cái tuổi này, theo tập tục của nông thôn thì cũng không được tính là một đám tang quá đau đớn. Có câu, sống đến 80 là vui lắm rồi. Ý là một người nếu có thể sống đến 80 tuổi trở lên, cho dù có chết cũng được coi là việc vui. Có điều, tất cả mọi người trong thôn Lão Loan đều biết, bà cụ Trần có 4 người con trai đều chết hết cả. Còn lại duy nhất người cháu trai Trần An thì lại mất tích một cách khó hiểu cách đây 7-8 năm. Không hề có tin tức gì, không biết còn sống hay đã chết. Như thế có nghĩa là khi bà cụ nhắm mắt xuôi tay sẽ không có con cháu trông linh cữu cho cụ. Mà ở nông thôn đây là biểu tượng của người đáng thương. Cũng may nhà họ Trần có mấy người con dâu đều rất hiếu thảo. Từ ngày bà cụ ốm nặng nằm liệt giường đến nay, bên ngoài chưa bao giờ thiếu người trông coi. Ngoài ra còn có một cô chủ rất giàu có ở thủ đô luôn chạy đôn chạy đáo vì bà cụ. Những năm này, người dân ở thôn Lão Loan đã nhiều lần nhìn thấy cô chủ nhà giàu này. Nghe nói cô ta họ Diệp, có công ty riêng ở thủ đô. Chà, dù sao thì cô ta cũng rất giàu. Ngày lễ, ngày Tết, vào mỗi cuối tháng, cô ta đều sẽ tự mình lái xe đến thôn Lão Loan bầu bạn với mẹ chồng nàng dâu nhà họ Trần. Cô gái này rất xinh đẹp, khí chất còn cao sang hơn cả những nữ minh tinh ở trên TV. Không ai biết cô ta có quan hệ như thế nào với nhà họ Trần. Chỉ biết cô ta là người hiền lành, tính tình dịu dàng, ngoan ngoãn và rất lễ phép với mọi người. Đám trẻ con nghịch ngợm trong thôn hay chơi ở xung quanh chiếc ô tô xa xỉ mà cô ta đỗ ở cửa thôn. Có đứa còn nghịch ngợm, bẻ gãy cần gạt nước, hoặc là làm vỡ kính chắn gió phía trước. Khi cha mẹ của mấy đứa bé đưa chúng đến nhà họ Trần để xin lỗi, cô ta luôn mỉm cười và nói không sao cả. Cô ta không để cha mẹ chúng bồi thường, lại còn lấy bánh kẹo ngon, sô-cô-la ra phát cho bọn trẻ. Người trong thôn có ấn tượng rất tốt đối với cô ta, nhất là bọn trẻ con. Chúng thường hay gọi cô ta là chị Diệp. Cho đến sáng nay, những đứa trẻ trong thôn phát hiện người luôn nở nụ cười tươi tắn chào đón mọi người, chị Diệp đang khóc. Cô ta quỳ gối trước giường của bà cụ Trần, nắm chặt tay bà cụ và đau lòng khóc như sắp ngất đi. Sau đó, chị Diệp dùng thân phận cháu dâu nhà họ Trần mà đốt tiền vàng và để tang cho bà cụ Trần. Vào lúc ấy, người trong thôn mới biết cô chủ nhà họ Diệp trông như tiên nữ giáng Trần này hóa ra lại là vợ của Trần An. Người trong thôn không hiểu, rõ ràng Trần An đã mất tích, vậy lấy ở đâu ra một cô vợ? Họ kết hôn khi nào? Nếu như cậu ta không mất tích, thì vì sao ngay cả lúc bà nội qua đời cũng không xuất hiện? Vấn đề này nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán lúc rảnh rỗi của người trong thôn. Một mặt, họ cảm thấy tiếc cho cô chủ nhà họ Diệp. Một mặt khác lại hâm mộ với sự may mắn của Trần An. Cậu ta có tài có đức gì mới có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như thế chứ? 3 ngày sau, bà cụ Trần được hạ táng. Bà cụ được chôn ở trong rừng trúc trên núi phía sau thôn. Vào ngày hạ táng, trời mưa rất to, cơn mưa trút xuống trắng xóa, giống như ông trời cũng đang rơi lệ vậy. Sau khi đội ngũ đưa tang rời đi, không ai nhìn thấy, trong rừng trúc có một người con gái khí chất ung dung cao quý, xinh đẹp tuyệt trần, cầm một chiếc ô màu đen quỳ gối trước mộ phần của bà cụ Trần và khóc đứt ruột đứt gan. Cô nhóc cố, người phàm chết già đều có số mệnh cả rồi, cô đừng buồn quá. Lão Long đứng ở phía sau, trong mắt cũng đầy vẻ buồn bã. Ông ấy nói, cô không phải là người phàm, càng phải biết đạo lý mệnh trời khó trái mà. Trầm mặc một lát, Lão Long lại nói, chính bà cụ Trần là người muốn được chôn ở trong rừng trúc. Cô có biết tại sao bà cụ lại chọn nơi này không? Cố U Hoàng rơi nước mắt hỏi, vì sao ạ? Lão Long khẽ thở dài, người già thành tinh, câu này không sai chút nào. Bà cụ Trần nhìn như không biết gì cả, nhưng thật ra đã đoán được thân phận của hai đứa nhỏ từ lâu rồi. Có lẽ lần thứ nhất gặp mặt, bà cụ còn ngờ ngợ, nhưng gặp nhiều lần, tư ý cùng chiêu mộ ít nhiều cũng sẽ vô tình để lộ ra một vài thứ. Ví dụ như mẹ của hai đứa nó họ Cố, như tấm thẻ trúc có chứa thần hồn mà hai đứa đeo trên cổ, giống y như đúc tấm thẻ mà Trần An đeo từ khi còn bé, mà trên đó cũng được khắc một chữ Hoàng. Lại như khi tư ý nhìn thấy tấm ảnh chụp Trần An trong phòng của cậu ấy, trong lúc vô tình lại gọi cha. À, còn cả chiêu mộ nữa, thằng bé nói nó sống ở rừng trúc phía sau núi. Thằng nhóc thối này, lúc ấy tôi cũng không kịp bịt miệng nó. Nhiều lần không cẩn thận như vậy gộp vào, bà cụ Trần lại không phải kẻ ngu, nên cũng đoán được gần hết rồi. Bà cụ vốn thích hai đứa bé, sau khi biết thân phận của hai đứa, chỉ thiếu nước muốn nâng trong lòng bàn tay thôi. À, đúng rồi, bà cụ nhờ tôi lên thành phố mua cho mỗi đứa một cái khóa bình an trường thọ, ở trong cái hộp mà tôi đưa cho cô tháng trước đó. Tối hôm qua, bà cụ không chịu nổi được nữa. Dù tôi đã cố kéo dài tính mạng cho bà cụ cũng không được. Bà cụ đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, rồi hỏi tôi, tư ý và chiêu mộ có phải là con của Trần An không? Tôi không đành lòng giấu giếm bà cụ hơn nữa. Ôi, mà giấu giếm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi biết bà cụ muốn xác nhận đáp án trong lòng trước khi chết, cho nên tôi đã thú nhận. Việc muốn an táng ở rừng trúc sau núi là vì bà cụ cảm thấy nhà họ Trần có lỗi với cô, cậu nhóc Trần có lỗi với cô. Cô nối dài huyết mạch cho nhà họ Trần, nhưng nhà họ Trần lại không thể cho cô một danh phận. Bà cụ nói, muốn tới phía sau núi gặp cháu dâu, tự mình nói lời xin lỗi với cô. Cũng thuận tiện có thể đứng ở xa xa ngắm nhìn tư ý và chiêu mộ. Nói đến đây, hốc mắt của Lão Long dần dần ẩm ướt. Ông ấy nói, bà cụ Trần muốn cầu xin cô một chuyện. Cố U Hoàng cố đè nén tiếng khóc, đau buồn mà hỏi lại, có liên quan tới Diệp Hiệt Chi đúng không? Lão Long bất đắc dĩ thở hắt ra đáp, đúng thế. Thấy Cố U Hoàng không lên tiếng, Lão Long tiếp tục, tình cảm của Diệp Hiệt Chi dành cho Trần An thì cô cũng nhìn thấy rồi đấy. Mấy năm qua, Những việc mà cô bé ấy làm cho nhà họ Trần cũng không cần phải nói nhiều nữa. Bà cụ Trần hy vọng cô có thể cho Diệp Hiệt Chi một vị trí. Dù Trần An không có cách nào cưới hỏi cô ấy đàng hoàng, thì cũng không thể phụ cô ấy được. Ôi, làm sao để biểu đạt được chuyện này nhỉ? Lão Long cau mày. Ý tứ đại khái chính là hy vọng cô có thể ở chung vui vẻ với Diệp Hiệt Chi, đừng để Trần An làm người đàn ông phụ bạc. À, mà không đúng, chẳng phải cưới hai vợ đã là người đàn ông phụ bạc rồi sao? Tôi chẳng giỏi ăn nói đâu, cô tự hiểu đi. Tôi hiểu mà. Cố U Hoàng khẽ nở nụ cười tự giễu. Thật ra so sánh với Diệp Hiệt Chi, những điều mà tôi làm cho Trần An thật sự quá ít. Ngoài việc sinh tư ý cùng chiêu mộ, giữ lại dòng máu cho nhà họ Trần ra, thì dù ở phương diện nào tôi cũng không bằng Diệp Hiệt Chi. Tôi là yêu tinh, cô ấy là người phàm. Cho dù Trần An có cưới cô ấy, tôi cũng sẽ đồng ý. Vì dù sao, cô ấy cũng không được ở bên cạnh Trần An bao nhiêu năm nữa. Mà tôi có thể cùng Trần An cùng nhau trải qua vô số năm. Lão Long giơ ngón tay cái lên. Cô độ lượng như thế, lão phu tự hỏi mình không làm được. Cố U Hoàng chậm rãi đứng lên. Nhưng tôi không biết cuối cùng Trần An sẽ lựa chọn như thế nào. Có một số việc không phải mình tôi là có thể làm chủ được, nhất là phương diện tình cảm. Tôi có thể không nhúng tay vào, cũng đồng ý với lời thỉnh cầu cuối cùng của bà nội. Nhưng nếu Trần An không đồng ý, thì tôi cũng không giúp được. Lão Long gật đầu. Đúng thế. Cố U Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm chiếc ô đen chậm rãi rời đi. Lão Long tò mò hỏi. Cô về Thanh Khâu à? Đúng vậy, tôi cần phải trở về rồi. Cố U Hoàng phất phất tay. Lão Long, giữ gìn sức khỏe nhé. Lão Phu là người độc thân, ở chỗ nào mà chẳng được. Lão Long chật chật, bóng dáng cũng biến mất trong rừng trúc. Tại biển trúc Huyền Thanh trong cung nữ oa. Bạch Hư đã bế quan ở đây suốt 7 năm. 7 năm qua, lão vẫn luôn cảm ngộ đại đạo thánh nhân của mình. Nhưng giờ phút này, lão rất bực bội. Bực bội đứng ngồi không yên, đầu óc không tập trung được. Lão cảm thấy mình sắp lĩnh ngộ được sự huyền diệu của đại đạo thánh nhân rồi. Nhưng chẳng biết tại sao trên con đường đến đại đạo kia cứ mãi bị che phủ bởi một tầng sương mù. Tầng sương mù này không hề nặng nề, nhưng nó lại cản trở bước tiến của lão. Lão không có cách nào loại bỏ được tầng sương mù này, cũng không biết phải làm thế nào để loại bỏ nó. Điều này dẫn đến việc ròng rã suốt 7 năm trời, lão nhìn như có lĩnh ngộ đấy, nhưng thật ra là dậm chân tại chỗ. Đại đạo khó tìm, con đường này ở đâu? Đôi mắt đang nhắm nghiền của Bạch Hư đột ngột mở ra. Không, con đường ấy vẫn luôn ở đó. Thứ ngăn cản ta chính là sương mù, là do trong lòng ta còn ân oán chưa được giải quyết. Không giải quyết được nhân quả thì khó tìm đại đạo. Trần An, Huyền Thanh! Bạch Hư ngẩng đầu nhìn lên trời, quanh người bỗng nổi lên sự thù địch. Rừng trúc Huyền Thanh không có gió mà khẽ đung đưa, tiếng lá trúc xào xạc như thể đang chế giễu Bạch Hư. Nó sẽ chết, các người sẽ thấy. Bạch Hư lại quay trở về tư thế xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền.